Kuroko mạnh nhất cầu thần. Tác giả: Hắc Sắc Đích Cự Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 191. Ba điểm cầu. Dĩ nhiên đúng là ba điểm cầu. Xa như vậy liền ném ba điểm cầu, ta lại là lần đầu tiên từng thấy ba điểm cầu. Mặc dù nói hắn là thế hệ kỳ tích bên trong một thành viên, thế nhưng xa như vậy liền ném ba điểm cầu có phải là có chút tự đại? Đúng đấy, ta cũng là cảm thấy như vậy. Xa như vậy ba điểm cầu hẳn là không có khả năng lắm sẽ tiến vào đi. Trên thính phòng, có khán giả duy trì chờ mong vẻ mặt. Có khán giả nhưng là đối với Midorima Shintaro này một cái ba điểm cầu cực kỳ xem thường, mặc dù nói Midorima Shintaro hắn nguyên bản là thế hệ kỳ tích ba điểm cầu thần xạ thủ. Thế nhưng hiện tại hắn dĩ nhiên thân ở với Seiren nửa sân phía ngoài xa nhất thời điểm. Liền cầm trong tay bóng rổ cho tung. Này có phải là có chút quá mức tự tin? Trên thính phòng, tên kia trong tay cầm camera thanh niên nhìn thấy tình cảnh này. Hắn không chút do dự liền cầm trong tay camera cho nắm lên. Đồng thời quay về sân bóng rổ lên Midorima Shintaro chụp mấy bức ảnh, bởi vì hắn vẫn cảm thấy này một cái ba điểm cầu khẳng định là có thể rơi vào Seiren nửa sân bên trong giỏ bóng rổ không có lý do gì, đây chỉ là trực giác của hắn. Đồng thời trực giác của hắn ở thường ngày thời điểm luôn luôn đều chuẩn xác cực kỳ, hầu như chưa từng sinh ra cái gì sai lầm. Sân bóng rổ lên Midorima Shintaro hắn lúc này đã rơi xuống từ trên không, rơi xuống đất sau hai chân hơi cong một chút khúc, lấy này đến giảm bớt sau khi hạ xuống lực xung kích. Đồng thời hắn đem đầu vi khẽ nâng lên, liếc mắt nhìn không trung cái kia viên quỹ tích cực kỳ hoàn mỹ bóng rổ, cùng với Seiren nửa sân bên trong ngơ ngác đứng tại chỗ Hayashi Amasu. Hắn nở nụ cười, Hayashi Amasu, tuy rằng ta không biết ngươi cầu kỹ là xảy ra chuyện gì. Không biết ngươi cái kia cầu kỹ vì sao lại như vậy. Thế nhưng ta sẽ ở ngươi cầu kỹ không cách nào sử dụng thời điểm đem Seiren trực tiếp đánh bại. Cuộc tranh tài này, Seiren chỉ có thể có một con đường. Vậy thì là thua, đứng Seiren nửa sân phía ngoài xa nhất. Midorima Shintaro hai mắt lấp lánh có thần. Thỉnh thoảng lập lè tự tin mà bình tĩnh ánh sáng, các ngươi Seiren thất bại. Không chỉ là bởi vì chúng ta hai đội thực lực chênh lệch. Không chỉ là bởi vì thể lực chênh lệch. Cũng bởi vì hôm nay là ta may mắn nhật. Sau đó, Midorima Shintaro hướng về phía sau liếc mắt nhìn. Ánh mắt của hắn khóa chặt vị trí là Suutoku khu nghỉ ngơi một trương trưởng trên ghế. Mà cái kia trương trưởng trên ghế thì lại vừa vặn là bày một cái gấu bông. Gấu bông có thể cho ta mang đến vận may, cũng có thể trợ giúp ta, trợ giúp Đông Chi vương giả Suutoku thắng được cuộc tranh tài này thắng lợi. Lúc này, Midorima Shintaro sự tự tin của hắn vô cùng mạnh mẽ. Mà cái kia tự tin khởi nguồn có thật nhiều đầu nguồn. Có chính hắn cái kia thực lực mạnh mẽ. Còn có chính hắn cái kia mạnh mẽ đại kỹ thuật. Còn có cái kia cực kỳ tinh chuẩn toàn trường ba điểm cầu, Hayashi Amasu. Không biết ngươi có thể hay không chống đỡ. Này một hồi cùng chúng ta Suutoku quyết đấu, điểm số biến hóa. 3-3 lúc này. Song phương đội bóng điểm số ngang hàng. Seiren một phương khống chế bóng rổ. Khống chế tiến công quyền lợi sân bóng rổ trung ương. Takao chạy đến Midorima Shintaro bên cạnh. Đưa tay ra, nguyên tắc vốn là muốn đập Midorima Shintaro vai. Thế nhưng liếc mắt nhìn chiều cao của hắn. Từ bỏ, vỗ phía sau lưng hắn. Midorima, người ở thi đấu vừa mới bắt đầu không bao lâu thời điểm liền trực tiếp sử dụng toàn trường ba điểm cầu. Như vậy thật sự được không? Takao đứng Midorima Shintaro bên cạnh. Trên mặt hơi vẻ lo âu nói rằng, không có quan hệ. Midorima Shintaro lần thứ hai phóng tầm mắt. Nhìn phía Seiren nửa sân bên trong. Cái kia một cái cả người tỏa ra lười nhác khí tức nam tử. Sau đó có chút lạnh nhạt nói rằng, cuộc tranh tài này, ta muốn cho Seiren rơi vào tan vỡ hoàn cảnh. Đúng rồi. Seiren phía kia Kuroko, ngươi cẩn thận nhìn hắn. Nếu để cho hắn tùy ý sằng bậy, vẫn sẽ có một chút phiền toái xuất hiện. Kuroko, chính là ngươi nguyên bản ở Teiko đội hữu a. Takao cười cợt, lộ ra một cái răng trắng, đầy mặt tự tin vỗ vỗ Midorima Shintaro phía sau lưng. Hắn liền giao cho ta đi. Ta này một đôi mắt theo dõi hắn, khẳng định là sẽ không để cho hắn đi tùy ý lộn xộn. Được rồi, đi rồi, nên chúng ta phòng thủ. Sau đó hai người liền trở lại Suutoku nửa sân bên trong, chuẩn bị nghênh tiếp Seiren sắp muốn tới lĩnh tiến công Seiren một phương. Hayashi Amasu trong tay chậm chậm nhưng cũng có cảm giác tiết tấu đánh ra bóng rổ, hai mắt khóa chặt ở Suutoku nửa sân bên trong. Midorima Shintaro trên người, Midorima Shintaro, đây chính là ngươi toàn trường 3 điểm cầu sao? Thú vị, thật sự rất thú vị. Ném rổ hoàn mỹ, độ chính xác hoàn mỹ, bóng rổ quỹ tích hoàn mỹ, nhảy lên thời cơ cũng là hoàn mỹ, chỉ có điều, toàn trường 3 điểm cầu này một cái cầu kỹ. Ngươi ở muốn ném rổ thời điểm, tựa hồ là muốn chuẩn bị một sát na kia thời gian, mà cái kia một đoạn ngắn thời gian thường thường là chí mạng nhất. Nhìn về phía trước Midorima Shintaro, Hayashi Amasu trên mặt vẫn không có lộ ra bất kỳ cái gì vẻ mặt, trong đôi mắt đầy dẫy lười nhác khí tức, vận bóng rổ tùy theo liền hướng về Suutoku nửa sân mà đi. Suutoku, Đông Chi Vương giả, xem tới vẫn là đến nghiêm túc một ít. Nếu không hay là cuộc tranh tài này còn đúng là khó nói. Hơi suy nghĩ một lúc, tràn ngập ở Hayashi Amasu trong ánh mắt lười nhác khí tức dần dần tản đi, tùy theo mà đến chính là vô tận kiên quyết. Tập trung người sau, người kia liền sẽ cảm thấy phảng phất thân ở với tiêu diệt chết tông, khiến cho người ở lơ đãng trong lúc đó lòng sinh hoảng sợ. Tiến công chậm rãi liền bắt đầu rồi. Lúc này Seiren 5 người cũng đã đi tới Suutoku nửa sân bên trong, chuẩn bị bắt đầu hướng về Đông Chi Vương giả Suutoku triển khai một vòng kịch liệt tiến công đi. Tới Suutoku nửa sân, vừa đột tiến không có một khoảng cách, phía trước liền nghênh đón Suutoku ấy thế hệ kỳ tích Midorima Shintaro phòng thủ. Dù sao, song phương đội bóng trong lúc đó, A cùng A giao chiến vẫn tương đối bình thường, đã thêm ngươi sự tình. Nếu không lấy Hayashi Amasu thực lực, Suutoku những người khác đến phòng thủ vẫn đúng là sẽ có chút huyền. Lúc này, Hayashi Amasu chỉ có một việc có thể làm, cái kia chính là tiến công, đột phá, thử xem này một vị thân vị thế hệ kỳ tích Midorima Shintaro hắn trình độ đến cùng là cao vẫn là thấp. Nếu như ở chính mình này một vòng tiến công bên trong, Midorima Shintaro hắn phòng thủ là miễn cưỡng, khó có thể kiên trì, như vậy cuộc tranh tài này cũng không có cái gì tốt nói. Seiren chắc chắn thắng lợi, đồng thời vẫn là ung dung thắng lợi. Nếu như Midorima Shintaro hắn phòng thủ là nghiêm mật, gió thổi không lọt, như vậy cuộc tranh tài này Seiren muốn phải thắng sẽ khá gian nan. Nhưng tóm lại là sẽ đạt được thắng lợi. Chỉ có điều là thời gian tốc độ mà thôi. Suutoku nửa sân, Hayashi Amasu đem cơ thể hơi đè thấp mấy phần. Đối mặt phía trước Midorima Shintaro, trên tay phải nhồi bóng tần suất cũng lần thứ hai tăng lên một chút. Midorima Shintaro, người 3 điểm cầu đúng là rất lợi hại. Chỉ có điều ở thi đấu mới vừa mới bắt đầu liền sử dụng toàn trường 3 điểm cầu, người ăn tiêu sao? Hay hoặc là nói, thể lực lượng lớn tiêu hao sau khi người xác định chính mình như vậy khoảng cách xa 3 điểm cầu nhất định sẽ tiến vào. Đối mặt Hayashi Amasu trêu ghẹo vấn đề, Midorima Shintaro hắn mặt không biến sắc, vẫn nằm ở nghiêm mật phòng thủ cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh, nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm, len lút.